con người lão lĩnh. Những câu chuyện vui của tiên con người lão lĩnh được kể khắp nước Đức, Hà Lan, Bỉ và nhiều lắm. Một số có lẽ do tưởng tượng ra, nhưng chắc chắn là có một tiên lão lĩnh. Anh sống vào khoảng năm 1300 ở vùng Brunswick và đi khắp một phần địa cầu. Từ nước Đức, anh sang Ba Lan, Ý, các nước Bắc Âu, rồi mất năm 1350 ở Mona. Dưới một mặt nạ hài hước, anh giấu kín một nguồn dự trữ vô tận về tinh ranh và mưu mẹo, làm điên đảo bất cứ ai. Tin chế nhạo những kẻ biển lận, giàu có, cũng như những nhà quý tộc, trưởng giả, và thậm chí cả những nhà tư tưởng, những học giả thông thái. Dưới triều đại vua Ludwig IV ở xa xơ gần khu rừng Menber, trong một làng nhỏ, có hai ông bà sinh được một đứa con trai, đặt tên là Tin. Khi gần 3 tuổi, Tin đã tỏ ra láu lĩnh và nhanh nhẹn như một con sóc, nhưng cũng đẻo cán đến nỗi bà con than phiền với ông bố về những điều xỏ xiên của con. Ông bố rất phiền lòng, nói với cậu bé Tin: "Con làm thế nào mà chòm xóm đều kêu ca về con như thế?" "Thưa bố, con chẳng làm gì ai cả. Bố tin con, đó chỉ là những điều nói nhảm. Bố cứ cho con cùng đi ngựa, sẽ thấy con khôn ngoan ra sao, và sẽ không ai phàn nàn gì về con nữa đâu." "Được, để xem." Ông bố trả lời rồi cho con ngồi lên sau lưng ngựa đi qua đường. Tin chỉ có trên mình một chiếc áo khoác nhỏ, và qua đoạn đường đầy người, nó vén cả áo lên. Bà con phản ứng ngay về thái độ trơ trẽn mất dạy đó. Họ kêu lên: "Hừ, mày không xấu hổ hả? Thật là đồ kẻ cắp." Nhưng Tin không hề bận tâm, nét mặt ngây thơ, nó lưu ý bố: "Bố xem, con ngồi sau lưng bố không nói, không làm gì, mà bà con bảo con là đồ kẻ cắp." Ông bố không thỏa mãn về lời giải thích đó. Ông đưa con ra ngồi phía trước. Tin ngồi im như con chuột nhắt, nhưng là một việc gì đó mà bố không thấy được, luôn nhăn mặt mũi và thè lưỡi ra. Bà con nhún vai: "Thằng bé Tin đúng là con quỷ." Ông bố buồn rầu nói: "Con sinh ra dưới một ngôi sao bất hạnh, con à. Bố không biết con đã làm điều gì sai trái. Tuy con ngồi trước mắt bố và không nói năng gì, vậy mà bà con vẫn la mắng con." Chòm xóm có vẻ thù ghét. Ông buồn lòng đến mức quyết định với vợ là cả ba bỏ đi, dời đến ở quê mẹ Tin. Họ lên đường rồi không bao lâu ông bố chết, chỉ còn bà mẹ chăm sóc đứa con. Nó không học một nghề đúng đắn nào, mà hàng ngày chỉ nhảy trên một sợi dây căng trên con suối. Một hôm, việc đó làm bà mẹ bực mình. Bà cắt đứt sợi dây, nó ngã xuống nước. Mọi người cười rộ lên và chạy tới xem trò hề của Tin. Họ cười vỡ bụng, thấy nó trồi lên mặt nước, lúng túng với đầu sợi dây. Họ chế nhạo Tin: "Tắm chưa đủ à, mày lại còn làm trò ranh ma khi ra khỏi nước nữa đấy." Việc đó trái ý Tin, nhưng không lâu vì nó đã nghĩ ra nên làm thế nào. Hôm sau nó chuẩn bị một sợi dây khác và bắt đầu nhảy trên dây. Một đám người vây quanh nó, khoảng hàng trăm người. Tin tuyên bố: "Mọi người hãy đưa chiếc dây bên trái cho tôi. Tôi sẽ hiến các người một trò kỳ diệu trên dây." Không ai nghi ngờ gì, họ cởi dây và Tin treo tất cả lên một sợi dây dài, nhiều đến nỗi chùng cả xuống. Nó tiến ra giữa dây của nó ở phía trên, ngồi vào giữa, rồi kéo toàn bộ những chiếc giày kêu lên: "Chú ý, bây giờ người nào tìm giày của người ấy đi." Nó cắt sợi dây treo giày, làm rơi toàn bộ xuống. Mọi người chạy ùa đến, người nào cũng cố tìm chiếc của mình. Người này nói: "Nó đây." Người kia: "Không, của tôi đấy." Người thứ ba lao đến cãi: "Tôi cam đoan là của tôi mà." Nhưng hình như không chiếc giày nào vừa với ai cả. Ai cũng giằng xé, gào lên, cười nói, cãi cọ nhau. Đúng là một điệu nhạc chướng tai. Phía trên ngồi trên dây, Tin cười vỗ tay nói: "Hôm qua tôi buộc phải tắm, hôm nay đến lượt các ông." Nó nhanh nhẹn lướt sang bờ bên kia về nhà mẹ, chui từ một lỗ hổng trên mái. Suốt 3 tuần, nó không dám xuất hiện trước mọi người vì họ quá giận, chắc chắn sẽ đánh nhừ người nó. Tin muốn ngồi ở nhà sửa chữa giày dép. Ba mẹ mừng, tưởng chừng cuối cùng nó tìm được một nghề cho ra người. Bà không nghĩ là vì sợ mà nó làm thế. Rồi đến thời kỳ người ta giết lợn, theo tục lệ, một chủ quán giàu có phải đãi con cái hàng xóm một bữa. Việc này làm xót xa tay bủn xỉn này. Ông ta quyết định làm cho bọn trẻ chán chường tục lệ đó. Ông chuẩn bị cho chúng một thùng bánh mì cứng, phân phối súp và cầm roi đứng trước mặt chúng cho đến khi chúng phải ăn hết. Bọn trẻ cắn những chiếc bánh cứng như đá và tay chủ quán hỏi: "Thế nào, các cháu sẽ trở lại nhà bác ăn súp chứ?" "Vâng, chúng cháu sẽ đến khi gà mái của bác cứ 4 con mổ 1 miếng bánh. Tin nhìn thẳng vào mặt chủ quán trả lời. Chủ quán rống lên: "Thằng ăn cắp, mày nói gì vậy?" "Chờ đấy, khi người ta giết lợn thì sẽ thấy." Tin nói rồi kéo cả những đứa khác đi. Nó chuẩn bị vài chục đoạn dây, buộc những miếng bánh vào, rồi cứ nối 2 dây làm một theo hình chữ thập dùi dưới cỏ, chỗ gà mái chủ quán hay đến tìm ăn. Và việc gì xảy ra? Gà mái tìm ra những miếng bánh, chúng mổ và nuốt vào họng, nuốt luôn cả dây buộc, ít nhất đến một nửa sợi. Mỗi con gà ăn một miếng bánh bị buộc vào con khác cũng nuốt miếng bánh kia buộc đầu dây. Và như vậy, những con gà mái của chủ quán bị buộc từng 4 con vào nhau, lùng nhùng vì những sợi dây trong họng. Việc này làm chủ quán trả giá khá đắt. Nhưng Tin không để thì giờ gánh lấy hậu quả, đã bỏ nhà ra đi chu du thiên hạ. Thành phố gần nhất là Madebourg. Anh ta đến khách sạn thành phố và tuyên bố sẽ dạy bà con cách bay. Quan chức sở tại đồng tình. Tiếng tăm của con người láo lĩnh vang ngay khắp thành phố và bọn người lêu lổng đổ xô tới. Tin ngồi trên ban công mặt trước khách sạn, khoanh tay trước ngực, bắt chéo đôi chân. Từ trên cao, anh cười với những người đang tò mò nhìn, ngẩng cao cổ, nheo mắt cho rõ hơn. Một lát, anh bỏ thẳng chân ra và nói: "Tôi nghĩ mình là thằng điên nhất trong thiên hạ. Nhưng đến thành phố, tôi biết còn đây kẻ điên ở đây. Nếu có ai trong các ông nói rằng mình biết bay thì tôi chẳng tin. Và các ông là những người tỉnh táo, các ông lại tin là tôi có khả năng bay được. Tôi có phải là một con ngỗng hay chim bồ câu không? Tôi có lông chim thay cho tóc để bay không?" Anh chào bà con Madebourg, nhảy xuống biến mất. Đám đông chửi rủa. Một số cười về cái ngốc của mình, nói: "Thằng Tin láo lĩnh này là một thằng hề, một thằng dối trá, nhưng nó nói có lý." Tin lại đã trên đường sang tỉnh khác, xin làm thợ học việc ở một xưởng bánh, nhưng không được lâu. Ngay hôm sau, anh chơi chủ xưởng một vố nên bị đuổi. Việc xảy ra như sau. Khi người chủ thấy Tin đã biết nhào bánh, ông bảo: "Đêm nay mày nướng bánh, cố gắng để sáng mai mọi việc đã xong." "Tôi phải nướng gì đây?" Tin ngây thơ hỏi. "Đừng nói là mày không biết, cứu mèo và lợn con." Người chủ mệt mỏi, mỉa mai nói. Tin không đợi nói đến 2 lần, bắt đầu vào việc. Và sáng dậy, chủ xưởng không thể tin vào mắt mình. Thay vì những chiếc bánh mì tròn, là những con cứu, những con lợn con. Nói thế nào về một đứa học việc như vậy? Công việc cũng chẳng khá hơn ở chỗ người thợ may ở Bét Lanh mà Tin xin học việc. Ở người hàng thịt cũng vậy. Ngay cả đối với ông Hoàng đã thuê anh làm thợ sơn trong triều, người nào anh cũng chơi cho những vố khá đau. Và sau mỗi lần như thế, chỉ còn cách ra đi tìm vận may chỗ khác. Nhưng anh không hề lo sợ, vì có trí tưởng tượng thật phong phú. Tin láo lĩnh cũng đã ở lại thành phố Rostock, có ý chơi xỏ hiệp hội thợ may ở đây. Anh thông báo mời mọi người thợ may ở các tỉnh lân cận. "Các ông thợ cả, tôi sẽ hướng dẫn các ông một việc có thể có ích cho các ông, cho con cháu các ông đến cuối đời." Những người thợ may các tỉnh, các làng ngạc nhiên họp bàn xem như thế là thế nào. Cuối cùng vì tò mò, họ cũng đến Rostock để biết rõ việc kỳ lạ kia. Đến ngày đã định, họ xuất hiện ở Rostock. Toàn thành phố sửng sốt. Người ta hỏi nhau: "Có điều gì vậy? Tại sao tất cả những người thợ may này tập trung đến đây?" Con người láo lĩnh chờ mọi người đến đông đủ, chúc mừng họ. Những người thợ may bảo: "Chúng tôi tới theo lời anh mời, để anh hướng dẫn cho chúng tôi công việc kỳ lạ, có ích cho chúng tôi và con cháu chúng tôi." "Tin, anh nói rõ đi, và sẽ được thưởng công. Tin trả lời, tôi sẽ trình bày. Trước hết, mời các ông đến chỗ quảng trường thành phố để tất cả đều thấy và nghe được. Anh ta đi trước, vào trong ngôi nhà gần nhất, thò đầu ra cửa sổ, tuyên bố với cánh thợ may. Thưa các ông thợ cả của Hiệp hội Thợ May, xin hãy nghe và nhớ kỹ lời tôi nói. Kéo, thước, chỉ, đê, kim đều có ích cho các ông. Không có những thứ ấy, các ông không hành nghề được. Nhưng cái mấu chốt của công việc, các ông sẽ học ngay được của tôi và nhớ kỹ lấy. Các ông thấy không, khi xâu một sợi chỉ vào kim, hãy nhớ thắt một nút ở đầu sợi chỉ. Không có nút đó, các ông may vào vải vô ích thôi. Có thắt nút, sợi chỉ của các ông mới không tuột ra được. Một sự im lặng nặng nề. Những người thợ may nhìn nhau tự nhủ. Nó kể lễ cho chúng ta cái gì vậy? Việc đó chúng ta biết từ lâu rồi. Họ giận dữ nói thêm, anh không có gì nói với chúng tôi nữa à? Chúng tôi từ xa tới Rostock chỉ để nghe điều đó à? Tin không bối rối. Biết đã lâu, nhưng không ai nhớ đến, phỏng có ích lợi gì. Nếu điều tôi hướng dẫn các ông không hy vọng gì, các ông biết ơn, thì cứ mời các ông về đi. Câu trả lời này đổ dầu vào lửa, cánh thợ may ồ lên, xô vào chỗ Tin. Nhưng anh có chờ đâu, đã biến khỏi cửa sổ trốn mất. Cánh thợ may chỉ còn giải tán thôi. Những người từ xa đến, mệt mỏi, chửi rủa Tin ầm ĩ, nhưng vô ích. Người dân Rostock càng cười họ thêm vì bị lừa cây cú. Đó là lỗi của các ông. Sao các ông lại tin vào lời tay đểu đó? Và xa thế cũng đến. Các ông phải biết, cái thằng Tin đó thì được tích sự gì? Tin lão lĩnh cuối cùng bố trí công việc bán kính. Trong đời anh chưa bao giờ có một đôi kính. Nhưng chẳng sao. Việc đó xảy ra như sau. Những người bầu cử của Dương Triều Đức phân tán, không hài lòng và sắp có một cuộc bầu cử mới, bầu một ông vua. Người ta bầu bá tước Schipplenburg nhưng không lập lại trật tự được. Nhiều lãnh chúa muốn chiếm lấy vương quốc. Ông vua mới phải xây dựng một phòng tuyến ở Frankfurt và chờ đợi. Tin lão lĩnh nghe tin có nhiều quân lính xung quanh Frankfurt, nghĩ có thể có lợi cho mình. Anh đi đến Frankfurt và tự nhủ, ở đó có nhiều nhà quý tộc lạ đến. Nếu mình có thể vào phục vụ cho một ông nào đó thì thật phù hợp với mình. Đường xá đầy những nhà quý tộc và các đoàn người. Đến một nơi, Tin lão lĩnh trà trộn và một đoàn giám mục cũng đi Frankfurt. Giám mục nhìn thấy bộ quần áo xa xong của Tin, ông gọi, này anh, lại đây, anh là ai? Tin lão lĩnh cúm núm tiến lên, lễ phép bỏ mũ và nói, tôi là một nhà bán kính, thưa đức cha. Ở chỗ tôi không có việc làm nên tôi đi lang thang khắp nơi. Nghề của tôi không làm ăn gì được. Đáng lẽ nghề của anh ngày càng phát triển, vì bao nhiêu người kia thì lực kém, chắc chắn cần đến kính. Rất đúng, đức cha nói phải. Thế mà nghề này không ăn thua gì. Tại sao vậy? Tôi sẽ nói nếu đức cha không nổi giận. Ta không giận đâu, vì ta muốn biết tất cả từ phía những người như anh. Nói xem, anh có ân hận gì trong lòng nào? Tin tuôn ngay ra một bài nói dài. Đức cha từ bi, làm thất bại nghề chúng tôi là ngài và những người khác. Giáo hoàng, các hồng y giáo chủ, hoàng đế, vua chư hầu, các ông hoàng, những mưu sĩ và thống đốc các loại, những chánh án, những người xem pháp luật qua những cốc rượu vang. Trước kia, các quý ông và mục sư nghiên cứu tỉ mỉ sách vở để xử kiện. Muốn vậy, họ cần có nhiều kính và nghề chúng tôi phát đạt. Các mục sư thời đó học hành nhiều hơn những người bây giờ và không bao giờ đi ra không có kính. Thời nay họ có kiến thức qua sách vở họ mua và không đọc những điều họ đã thuộc. Vì thế nghề của tôi thất bại và tôi đi từ nước này sang nước khác mà chẳng kiếm ra việc làm. Giám mục hiểu điều Tin lão lĩnh muốn nói. Ông cười vì thấy thích chàng trai này. Ông bảo, anh hãy đến với ta ở Frankfurt, sẽ được nhận huy hiệu và chế phục nhà ta. Như vậy là Tin vào ở một thời gian lâu, phục vụ giám mục. Đó là một điều tốt cho anh. Mùa đông đến gần, gió lạnh bắt đầu thổi. Công việc hiếm hoi và thời gian trở nên khó khăn cho Tin lão lĩnh vì không còn một xu trong túi. anh lang thang này sang làng khác, dạ dày trống rỗng. Cuối cùng vào nhà một ông thợ rèn nào đó kiếm ăn. Ông thợ rèn là một người khắc khe và bủn xỉn. Ông sẵn lòng cho Tin ăn với điều kiện ở lại giúp việc ông trong suốt mùa đông. Công việc lò rèn nặng nhọc không hấp dẫn Tin, nhưng đói khổ buộc anh phải nhận. Anh tự nhủ, mình phải chịu đựng thôi, và xuân chưa sang thì mình vẫn phải tuân lệnh ông thợ rèn. Anh hứa, vâng, tôi sẽ làm việc chỗ ông và vâng theo điều ông bảo. Tôi ăn cả những gì mà người khác không muốn đấy. Ông thợ rèn nghĩ, được rồi, mình nhận nó vậy. Nó không phải ăn gì cả trong mùa đông. Ngày hôm sau, Tin thục bể, mang búa, cầm kìm, mài dũa. Thật khó khăn chờ đợi đến giờ ăn trưa. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, những thợ học việc khác đi ăn trưa, thì người thợ rèn dẫn Tin ra sân đến đống mặt sắt và phế thải và nói, xin vào làm, anh đã hứa sẽ ăn những gì người khác không thích. Đấy, anh có thể ăn mọi cái anh thấy. Người thợ rèn đi về ăn cơm và Tin ở lại một mình trên sân. Anh lặng người suy nghĩ. Tin láo lĩnh, hay đấy. Anh chơi xỏ bao nhiêu người thì bây giờ phải trả nợ. Nhưng làm sao để ông thợ rèn cũng phải trả giá tương tự, nếu không chịu sao nổi mùa đông khắc nghiệt. Tin vẫn tiếp tục làm ở lò rèn, xem như không việc gì xảy ra. Buổi tối anh được ăn gì đó sau một ngày vất vả, nhưng quá ít so với thời gian từ sáng đến chiều. Ông chủ sau bữa ăn thay cho lời chúc ngủ ngon ra lệnh, sáng mai anh dậy sớm rèn những thứ để ở lò, cô hầu gái sẽ thục bể, sau đó anh chặt những chiếc đinh sắt cho ngựa trước khi tôi dậy. Tin nghĩ ngay đến việc trả giá cho bữa cơm đạm bạc của ông chủ lò rèn. Vừa bình minh, anh đã nhóm lò lửa thật lớn, cầm đôi kìm hàn vào đó một cái môi, rồi một cái búa, một cái tim nướng và một cái móc sắt, không bỏ sót dụng cụ nào của thợ rèn. Rồi anh lấy chậu đinh đổ vào đe, gấp từng cái ra cắt đầu đi. Với một đống, anh rèn một bánh xe, với đống kia là một cái đầu nhỏ. Nghe tiếng ông chủ đã dậy đi ra sân, anh cởi áo choàng và bỏ trốn. Khi ông thợ rèn vào lò, ông thấy những hư hại, dụng cụ hàn liền vào nhau và đinh thì không có đầu mũ. Ông biết ngay do đâu có việc phá phách này, gầm lên, anh thợ học việc đâu rồi? Người hầu gái trả lời, anh ấy đi ra ngoài ngõ. Đồ ngu, ta cũng đã ngờ thế. May mà nó biến mất, không thì ta đánh cho như một con chó. Anh ấy viết gì trên cổng và vẽ con gì như con cú đấy. Thực vậy, mỗi lần làm một trò xỏ xiên nào, Tin láo lĩnh vẽ lên cổng một con cú mèo và viết chữ Latin xin chuồng. Ông thợ rèn sai cô hầu gái đi mời mục sư đến nhờ đọc chữ viết. Mục sư đến nhìn vào cửa thì phá lên cười. Chỉ có Tin láo lĩnh mới viết và vẽ như thế. Tiếc là ông không báo trước cho tôi. Tôi nghe nói về anh ta và những trò ma quái của anh ta nhiều đến nỗi muốn gặp anh ta. Làm sao tôi nói được khi mà không biết anh ta là ai? Bây giờ chỉ nhìn vào dụng cụ của tôi cũng đủ biết anh ta đã đến nhà tôi. Thật sự tôi không cần đến loại người ấy. Ông lấy một nắm rơm chùi hình vẽ bằng phấn trên cổng. Mục sư ra về, hy vọng Tin còn xuất hiện nữa. Nhưng sau một trò đùa nghịch như vậy, tốt nhất là anh biến xa ngay. Anh đi sang Đan Mạch, người ta không hiểu rõ làm sao mà anh trở thành một sủng thần của vua. Mọi người đều muốn kết bạn với anh. Tin nhận được nhiều quà biếu, chẳng thiếu thứ gì, quần áo sang trọng, thực phẩm ngon, ngựa, tiền. Đích thân vua cũng gia ân cho anh. Một hôm, ông nói với Tin, ta nghe nói anh có con ngựa đẹp, vậy thì phải đóng móng nó thật tốt. Anh tự chọn lấy sắt cho đóng móng và sẽ là quà tặng của ta. Tin lễ phép cúi đầu xuống nói, tâu bệ hạ, thật là một vinh dự lớn cho tôi, nhưng không biết tôi có nên làm đúng như lời bệ hạ không. Anh nghĩ rằng vua không giữ lời à? Nghe vậy, Tin không để mất thì giờ, đi đóng móng ngựa ngay. Nhưng anh không đến thợ bịch móng ngựa mà chọn đến một thợ kim hoàng. Anh bảo chủ nhà, bịch móng ngựa cho tôi bằng móng vàng đinh bạc. Khi làm xong, tôi sẽ đưa bí thư của vua đến và trả công cho ông khá đấy. Người thợ kim hoàng lạ lùng về sự đặt hàng này, nhưng vẫn làm theo lời Tin dặn. Bí thư của vua càng kinh ngạc khi Tin đưa đến nhà Kim Hoàng đòi ông trả số tiền 100 đồng mác Đan Mạch, chứ không phải đến thờ bịch móng ngựa. Người bí thư không đủ tiền, phải trở về trình với vua. Bản thân vua cũng ngạc nhiên, nghe nói ngựa được bịch móng bằng vàng, ra lệnh gọi Tin Láo Lĩnh vào gặp. Ông nóng giận hỏi: sao anh lại đặt hàng bắt ta trả đắt đến vậy? Nếu ta cũng bịch móng những con ngựa của ta như vậy, thì đến phải bán cả vương quốc và quần thần. Ta không thể ngờ anh lại có một ý nghĩ như vậy. Sự giận dữ của vua không làm Tin bối rối. Tâu bệ hạ đại lượng, tôi chỉ làm đúng theo lời bệ hạ nói. Bệ hạ đã bảo phải bịt móng ngựa thế nào cho tốt nhất, và tôi cho rằng không gì tốt hơn móng vàng đính bạc. Vua miễn cưỡng nói: anh đúng là người giỏi nhất trong đám thuộc hạ của ta. Anh làm chính xác theo lời ta đấy. Khi nhà vua đã vui lên và đã cử bí thư đi trả tiền cho thợ Kim Hoàng, ông hỏi Tin: này, anh có thấy là điên nếu để những móng vàng đó ở chân ngựa anh vì sẽ chống mòn hơn móng sắt không? Tâu bệ hạ, đúng thế. Vì vậy tôi sẽ đi ngay cho rút ra và thay thế bằng những móng sắt và đinh thép. Lần này vua phá lên cười và không giận Tin về món quà mà anh chàng đoạt của ông. Tin không ở Đan Mạch lâu, anh đi Bohem và đến Brazier. Nhân danh là một nhà thông thái lớn, có khả năng trả lời những câu hỏi khó khăn nhất, giải thích những điều mà các nhà danh tiếng về khoa học nghệ thuật không giải quyết nổi. Anh ghi những điều này vào tờ giấy treo ở cổng nhà thờ và cả ở cổng trường đại học tổng hợp. Lòng tự phụ đó làm ông hiệu trưởng, các giáo sư, tiến sĩ, các quan chức nổi giận. Họ họp bàn dự định triệu tập anh hề đó, quyết định chuẩn bị những câu hỏi làm anh không trả lời được phải xấu hổ và cút nhanh khỏi Brazier. Hôm sau, họ cử một người đi mời Tin đến giảng đường lớn trường tổng hợp, và ông hiệu trưởng sẽ nêu những câu hỏi trước toàn thể hội đồng để xem anh có trả lời được như anh kỳ vọng không. Lúc Tin đến, ông hiệu trưởng bảo: chúng tôi sẽ hỏi anh 5 câu. Nếu không trả lời được, anh sẽ bị trừng phạt như một kẻ gian lận về khoa học nghệ thuật, một kẻ bịp bợm thô bỉ. Tin không bối rối, bận áo dài và mũ đen luật sư, anh chờ đợi những câu hỏi của ông hiệu trưởng. Ông này nêu câu hỏi: đây là câu thứ nhất, trong biển có bao nhiêu thùng nước? Thưa tiến sĩ kính mến, ông hãy ra lệnh cho mọi nguồn nước chảy ra biển ngừng lại để tôi đếm chính xác là bao nhiêu thùng nước ở biển. Nếu lượng nước cứ luôn luôn thay đổi thì không thể đo đếm được. Câu trả lời làm ông hiệu trưởng thẹn, ông phải tiếp tục: anh cho biết từ ngày khai thiên lập địa đến nay đã có bao nhiêu ngày? Đã trải qua 7 ngày, rồi 7 ngày, và lại 7 ngày. Và cứ từ 7 đến 7, chúng ta đi đến tận cùng thế giới. Ông hiệu trưởng lúng túng tiếp tục: bây giờ anh trả lời nhanh câu hỏi thứ 3, trung tâm thế giới ở đâu? Tin Láo Lĩnh rút tay ra khỏi cánh tay áo rộng, lấy ngón tay chỉ một thanh lát sàn gỗ trước mặt. Trung tâm thế giới ở đây. Không tin thì ông cho đo thế giới bằng một sợi dây, và nếu nó sai dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ chịu lỗi. Ông hiệu trưởng giận lắm. Ông không cố ý cho đo thế giới và hỏi ngay câu sau: anh cho biết khoảng cách từ mặt đất lên trời. Tin nhìn mặt đất rồi ngước mắt lên trời như để ước lượng khoảng cách. Chà, cũng không cao lắm đâu. Khi một người gọi hoặc nói ở trên trời, dưới này nghe rõ lắm. Khi ông lên trời, tôi ở dưới này nói nhỏ thôi, và ông sẽ thấy là nghe rất rõ. Nếu không thế, tôi công nhận mình lầm. Ông hiệu trưởng không biết nói sao, đành nêu câu hỏi sâu cho Tin, không nghi ngờ việc anh ta lại trả lời được. Kích thước của trời ra sao? Trời rộng 1.000 dặm, cao 1.000 khuỷu tay, không thiếu một tấc. Không tin tôi thì ông dễ chứng minh thôi. Hãy lấy mặt trời, mặt trăng, những ngôi sao ra khỏi trời rồi đo cho chính xác. Ông sẽ thấy tôi cung cấp đúng kích thước của trời. Ông hiệu trưởng và các giáo sư còn nói gì được nữa? Với những câu hỏi mập mờ, họ nhận được những câu trả lời không kém mập mờ và đành bái phục Tin Láo Lĩnh. Nhưng Tin biết rằng anh lừa được những nhà thông thái không dễ dàng bằng cười nhạo sinh viên và có thể chuốc lấy xấu hổ. Vì vậy anh cởi áo dài, tránh xa Brazier để đi Exford. Trong thành phố Exford cũng có một trường đại học nổi tiếng mà Tim tìm cách lặp lại trò đùa ở Brazier. Nhưng ta dách mạch rừng, các giáo sư ở Exford tránh điều khôi hài các đồng nghiệp ở Brazier mắc phải. Họ không cho Tim láo lĩnh trình bày sự hiểu biết của mình, mà quyết định giao cho anh dạy một con lừa để chứng minh tài cán. Khi họ dẫn con lừa tới, Tim tuyên bố: "Đồng ý, tôi sẽ dạy cho con lừa của các ông, nhưng phải có thời gian, vì nó không phải là một sinh vật thông minh, thậm chí nó chẳng biết nói. Để thù lao cho công sức đó, các ông cho tôi 500 đồng tiền vàng." Các giáo sư chấp nhận, cho ứng trước một số tiền và xác định thời gian tập luyện là 20 năm. Tim tự nhủ, mình chỉ cần sống đầy đủ ở Exford trong 3 năm. Ông hiệu trưởng già chết đi và mình sẽ tự do. Nếu mình chết thì chẳng ai nhớ đến mình nữa. Còn nếu đứa học trò của mình chết đi thì càng lợi cho mình. Như vậy là Tim nhận con lừa làm học trò, đến trọ trong một cái quán gần cái tháp. May gặp được chủ quán là một người biết đùa vui. Ông nhận ra người khách qua quần áo, nhốt học trò vào một cái chuồng. Tim đặt vào món ăn một cuốn thánh thi cũ, rắc hạt lúa đại mạch vào các trang. Con lừa ngửi thấy mùi hạt, dùng môi dở các trang sách. Nó liếm đại mạch trên các trang, và khi hết rồi thì bắt đầu kêu hi ha hi ha. Tim tiếp tục làm thí nghiệm đó, rồi đến tìm ông hiệu trưởng. "Thưa ngài hiệu trưởng kính mến, ngài có bớt được thì giờ đến xem học trò tôi tập trung học tập ra sao không?" "Chào thầy, công việc thế nào? Đứa học trò đó học có tốt không?" "Ngài biết là học trò tôi không được thông minh lắm, và dạy nó điều gì cũng thật khó khăn. Nhưng cố gắng và kiên trì, tôi cũng đã dạy cho nó được vài chữ, chủ yếu là những âm nó nhận biết và đọc lên. Nếu ngài quan tâm, xin mời ngài đến chứng kiến." Tim nhún vai trả lời: "Đứa học trò khốn khổ, hôm đó nó bị bỏ đói từ sáng để việc khảo sát của ông hiệu trưởng được chứng minh." Khi Tim và ông hiệu trưởng tới, con lừa được nhận một cuốn sách trong máng ăn. Nó dở ngay các trang để tìm đại mạch. Khi không thấy có, nó kêu lên hi ha hi ha. Tim tuyên bố: "Các ngài thấy đấy, nó đã biết được hai âm. Tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục dạy được." Ông hiệu trưởng già ít lâu sau thì chết, và Tim để mặc học trò muốn đi đâu thì đi. Anh cũng đi theo đường anh và nói: "Chà, nếu mọi con lừa ở Exford còn cần đến mình thì mình chưa ra khỏi quán trọ." Mọi cuộc sống con người đều có giới hạn. Một hôm bà mẹ của Tim được tin con ốm. Người đàn bà già khổ sở tìm đến, có lẽ là lần cuối cùng được gặp con. Như mọi lần, bà còn hy vọng ở con một cái gì đó. Khi thấy đứa con khốn khổ nằm dài trên giường, bà hỏi han, nước mắt trào ra: "Thế nào, con đau ở đâu?" Vừa đùa cợt như suốt đời vẫn thế, Tim trả lời: "Con đau ở chỗ kia, giữa bức tường và cái tủ." "Ồ con ơi, con không thể nói với mẹ một lời dịu dàng, ít nhất cũng chỉ một lần thôi sao?" "Một lời dịu dàng?" Tim nói không suy nghĩ. "Mật ong." "Mẹ già rồi con à, mẹ khổ sở, đừng để mẹ không có chỗ nương tựa." "Mẹ thân yêu, người không có gì cả cần cho đi cái không có gì đó và lấy ở người có nhiều. Tài sản của con bí mật đến nỗi người ta không tìm ra được. Nhưng nếu mẹ tìm được, dù là cái gì thuộc về con thì mẹ cứ lấy. Con để lại cho mẹ tất cả những gì con có, cái tốt cũng như cái xấu, vì con chẳng có tí của cải nào." Tim lão lĩnh tiếp tục suy yếu. Bà già mộ đạo chăm sóc anh thôi không khuyên anh sám hối nữa và nghĩ anh chết đi là hơn. Với người nào anh cũng nói: "À không, tôi không dễ chết như vậy, vì cái chết đâu phải là việc dễ dàng. Tại sao tôi lại phải giấu giếm thú tội trong lúc mọi người đều biết những việc tôi đã làm suốt cuộc đời tôi? Điều gì tôi làm tốt thì ai cũng nhận biết được. Và nếu tôi làm điều gì sai trái, tôi hối hận cũng không đủ cho người ta tha thứ." Khi Tim cảm thấy đã đến giờ từ giã cõi đời, anh làm một di chúc, trong đó tài sản của anh được chia làm 3 phần, một cho bạn bè, một cho hội đồng thành phố và một cho mục sư ở nhà thờ. Anh mời tất cả họ đến